Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 206 tiểu thư thật kỳ quái hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ hôm nay thật sự có là lạ ra nói, chim cút tựa như nha hoàn nhìn chỉ một câu liền bỏ qua cho mình nhà mình tỷ, len lén muốn. Giáo dục hoàn nha hoàn sau, phúc hắc thiếu nữ Lý Xu đang chuẩn bị trở về trên xe, nhưng là ở sát na xoay người gian, giống như mới nhìn thấy bầy sạp Trần Thị tựa như, vì vậy xoay người hai bước đi tới than trước, sau đó tiếu lệ trên gò má hiện lên vừa mừng rỡ lại là khéo léo nụ cười, rất lễ phép kêu lên. Tím, thật sự là ngươi a, Xu Nhi còn làm nhìn lầm rồi đâu. Trần Thị nhìn như vậy một vị vừa đẹp lại hiểu chuyện lại hiếu thuận lại sẽ quản nhà cô nương đứng ở trước mặt mình gọi mình thím, trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng kịp cái này, đây là gọi ta sao? Xu Nhi, danh tự này có chút quen thuộc đâu. Thím, ngươi quên Xu Nhi sao? Xu Nhi thời điểm còn đi qua thím nhà tìm Bình An ca ca chơi đâu, thím trả lại cho Xu Nhi một giỏ trái ăn đâu, rất ngon. Lý Xu giờ khắc này giống như là nhà bên cạnh thiếu nữ tựa như, nũng nịu sẵn giọng. Nga, ngươi là Thượng Hà thôn Lý Xu. Trần Thị lúc này mới nghĩ tới, cái này chính là thời điểm cưỡi hồng mã đi nhà cũ tìm Trệ Nhi chơi qua cái đó lại ngoan lại ngọt nha đầu. Thời điểm liền xinh đẹp kỳ cục sau khi lớn lên so với thời điểm xinh đẹp hơn. Tím thế nào giống như là có tâm sự a, có thể cùng Xu Nhi sao? Lý Xu cùng Trần Thị trò chuyện sẽ ngày, miệng rất ngọt lại khen lại phùng, tương Trần Thị dỗ không được. Trò chuyện đang nóng thời điểm, Lý Xu nhìn Trần Thị giữa chân mày tựa hồ có chút lo âu, liền thuận mồm nói một câu. Trần Thị đã trò chuyện tiến vào trạng thái, nghe Lý Xu hỏi, cũng liền thuận miệng tương bản thân lo lắng đi ra. Nhà ta Bình An đi ứng thiên đi thi quá hơn nửa tháng. Không biết hắn ở bên kia ăn ở có được hay không? Tím liền đem tâm thả vào trong bụng đi, Bình An ca ca đánh liền thông minh. Nhất định có thể chiếu cố tốt bản thân, không chừng lần này còn có thể cấp thím thi cá cử nhân trở lại đâu. Lý Xu một câu nói này tương Trần Thị dỗ miệng cũng hợp không thượng, một câu nói này mỗi một chữ cũng rơi vào Trần Thị tâm khảm thoải mái nhất vị trí. Hắn nào có cái gì cử nhân mệnh a, chỉ phải cho ta đầy đủ cá trở lại là tốt rồi. Trần Thị một bên liên tiếp khoát tay, bất quá trên mặt lại tràn đầy lấy nhi vì ngạo nụ cười. Khanh khách không chừng Bình An ca ca thật cấp thím thi cá cử nhân trở lại đâu. Lý Xu yên nhiên cười một tiếng, long lanh một cặp mắt như vậy sáng ngời. Tiếp theo Lý Xu lại cùng Trần Thị trò chuyện một hồi, xa xa thấy bên kia mua kẹo hồ lô bánh bao nha hoàn họa nhi cũng trở lại rồi. Vì vậy Lý Xu liền cùng Trần Thị cáo biệt, tím, nhà ta nha đầu cũng trở lại rồi ta phải cáo từ. Còn phải dâng hương vì phụ thân cùng ca ca cầu phúc đi đâu. Lý Xu đứng dậy cùng Trần Thị cáo từ, Trần Thị nghe Lý Xu phải đi cấp người nhà dâng hương cầu phúc cũng liền không có ngăn, bất quá lại tương tùy thân mang làm bữa trưa tự chế cao phân một nửa kín đáo đưa cho theo sát Lý Xu chim cút nha hoàn trong tay, để cho Lý Xu trên đường ăn. Cảm ơn thím, thời điểm liền thích ăn thím làm đâu. Lý Xu ngọt ngào hướng Trần Thị nói cảm ơn, để cho nha hoàn đi trên xe ngựa lấy một bọc cao làm đáp lễ, sau đó mới lên xe ngựa. Váy cứ phiêu phiêu, khinh linh mạn diệu thân đoạn niểu na chập chờn biến mất ở trên xe ngựa. Trần Thị nhìn lên xe ngựa Lý Xu cảm thấy nha đầu này không chỉ có người trường xinh đẹp. Nói năng cũng hào phóng, hơn nữa chi thư đạt lý tính cách lại hảo lại hiếu thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cử chỉ còn văn nhã đẹp mắt ngược lại chính là rất tốt. So với mình đã gặp qua bất kỳ một cái nào nha đầu cũng tốt hơn. Tiến xe ngựa sau, Lý Xu giống như là thay đổi một người. Cái này một chim cút nha hoàn là có quyền lên tiếng nhất. Chim cút nha hoàn mới đi theo nhà mình tỉ lên xe ngựa, mới vừa buông xuống màn cửa, không kịp chờ phản ứng kịp đâu, trước mắt tối sầm, liền bị nhà mình tỉ quăng một bạt tai. Ngẩng đầu một cái, liền thấy tỉ đang bỏ rơi tay nhìn mình. Ngớ ra làm gì, không nhìn thấy mới vừa rồi kia té được lão thái thái có nhiều bẩn sao. Lý Xu bỏ rơi tay, lạnh lùng trách mắng, nga nga thật xin lỗi tỉ. Chim cút tựa như nha hoàn, vội vàng đem cầm trong tay Trần Thị đưa nửa bao cao để ở một bên, sau đó lấy ra một cái khăn tay đưa cho tỷ. Lý Xu tiếp nhận khăn tay chán ghét xoa xoa tay, sau đó lại để cho nha hoàn đảo chút nước trong rửa tay một cái, lau xong tay đưa tay mặt tùy ý vứt qua một bên kia nửa bao cao thượng, thờ ơ phân phó nói. Chờ một hồi ngươi ăn nó. A, nga, chim cút nha hoàn có chút kinh ngạc nhưng là bị nhà mình tỷ chừng một cái, liền vội vội ồ một tiếng đáp ứng tới. Ngươi biết ta vì cái gì phải dẫn ngươi tới sao? Lý Xu tiêm tiêm ngọc thủ thưởng thức bên hông phối sức thờ ơ đối chim cút nha hoàn một câu. Chim cút nha hoàn không hiểu, nâng lên mang theo thủ ấn gương mặt. Bởi vì ngươi là cá ù lì hồ lô, Lý Xu nhìn lướt qua chim cút nha hoàn, nhàn nhạt một câu. Lý Xu lên xe ngựa một lát sau, bánh bao nha hoàn Họa Nhi mới thở hào hển đi tới, lên xe ngựa bĩu môi ba. Cái đó bán kẹo hồ lô thật kỳ quái, người ta muốn mua, hắn còn đi về phía trước. Bánh bao nha hoàn lên xe ngựa sau, phu xe lần nữa nâng lên roi ngựa, xe ngựa ở trong đám người từ từ đi về phía trước. Lý Xu bên này xe ngựa mới đi không bao lâu, liền có mấy cái những thôn khác đại thẩm lão mụ từ tới Trần Thị bên này hàng chốc đan gian hàng thượng mua hàng chốc đan, một bên mua hàng chốc đan một bên rất bát quái lẫn nhau nói huyên thuyên. Nhà kia mới vừa lên xe ngựa là Thượng Hà thôn lão Lý gia tỷ đi trường thật là tốt nhìn. Nghe lão Lý gia khả không bình thường, một đứa nha hoàn một năm cũng so với ta trên đất trong kiếm ăn ba năm kiếm đều nhiều hơn đâu. Còn có a ta nghe nha đầu này đánh liền khéo léo hiểu chuyện, mới vừa rồi ta còn nhìn thấy nàng đỡ dậy biên gia thôn Lý bà ngoại đâu. Nhiều chi thư đạt lý a, nghe còn không có nhà chồng đâu, cái này nếu có thể lấy về nhà làm con dâu ta nằm mơ cũng có thể cười tỉnh đâu. Kéo xuống đi, ngươi nhà nhị cầu tử sao có thể xứng với người ta đâu. Mấy cái đại thẩm lão mụ tử ở trước gian hàng chọn hàng chúc đan công phu, liền hô lỗ một đại thông thoại, sau đó trả tiền, mỗi người mua một hai hàng chúc đan cười cười rời đi. Người vô tình, nghe có lòng, có chút ý kiến đang ở Trần Thị trong lòng bất thình lình ghim hạ căn, sau đó chốt trắng trưởng thành. Cách đó không xa một ngõ hẻm, đi ra một vị lão nãi nãi, trên y phục còn có bụi đất dấu vết chống ba tong, trong tay xách theo một miếng thịt cùng mấy cái xách theo hàng chúc đan đại thẩm lão mụ tử sát vai mà qua. Không lâu lắm, mấy cái xách theo hàng chúc đan đại thẩm lão mụ tử, vui vẻ ra mặt che túi tiền từ ngõ hẻm trong đi ra, sau đó mỗi người một ngả các trở về các nhà đi, vốn là ai cũng không nhận biết ai. Kháo Sơn trấn thượng một tòa miếu, mỗ gia tỷ thượng hương, nhiều làm mấy lượng bạc không chịu được ông từ nhiệt tình cầu xin một chi ký. Thượng thượng ký, duyên, một người cầm một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyến, hệ ta đầu ngón tay, cách chương.